Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1739 hư. Ngươi cái gì cũng chưa thấy. Nột, Mặc Mặc, Nhan Bạch đem lòng bàn tay đồ vật thật cẩn thận đặt ở chính mình bên người túi chung. Hiển nhiên nàng là thực thích cái này lễ vật, nhưng là, thích về thích. Sinh khí về sinh khí, ta cũng đưa cho Mặc Mặc một cái lễ vật đi. Nhan Bạch mỉm cười nhìn Quý Bạch Mặc, nàng đồng tử tối tăm, cũng không có trả lời Quý Bạch Mặc chính mình có phải hay không nguôi giận. Chủ động đem Quý Bạch Mặc trong tay mang theo dính máu bao tay cởi ra. Khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt mang theo điểm điểm ánh sáng, đưa cái gì ta đều thích. Quý Bạch Mặc môi mỏng nhẹ dương. Hắn cảm giác chính mình sắp một lần nữa khôi phục hòa nhiễm bạch cái này thân phận trạng thái. Hơi hơi ninh mày, nhẹ nhàng phủng Nhan Bạch gương mặt. Ở Nhan Bạch cái trán mềm nhẹ lạc thượng một hôn. Hắn dán Nhan Bạch bên tai. Khinh thanh tế ngữ mở miệng, ta tin tưởng. Mặc kệ ta biến thành cái gì bộ dáng. Có hay không ký ức. Cuối cùng nhất định đều sẽ lại lần nữa yêu Bạch Bạch. Ta tưởng, thực mau trận này đánh cuộc liền sẽ kết thúc. Quý Bạch Mặc là đối chính mình thực tự tin. Hắn tin tưởng chính mình sẽ như vậy. Bởi vì Nhan Bạch đã khắc vào linh hồn của hắn chung. Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ liếc mắt một cái nhận ra nàng, ân. Ta đây liền, Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Lông mi run rẩy, nàng thanh âm mềm mại động lòng người. Như là có thể làm Quý Bạch Mặc ngọt say ở trong đó đường. Nàng hơi hơi giơ lên tươi cười, đưa cho Mặc Mặc một cái khó quên lễ vật đi. Làm Mặc Mặc khó quên lễ vật, Nhan Bạch nói bị bao phủ ở pháo hoa trong tiếng. Nàng đem Tống Nhĩ Thượng Thiên trang bị ở tập nhẹ vũ trên người. Theo sau là 114 đem Tống Nhĩ Thượng Thiên chốt mở kíp nổ. Ân, nàng muốn đưa cái này tỉ tỉ đi gặp những cái đó chết đi người, Quý Bạch Mặc cũng không có nghe thấy. Nhan Bạch mặt sau những lời này, hắn nhìn trước mặt quen thuộc pháo hoa, sáng lạn sáng rọi tựa hồ có thể ánh lượng toàn bộ bầu trời đêm. Chỉ đương đây là Nhan Bạch đưa cho hắn lễ vật, hắn nhắm mắt lại, cái này lễ vật, hắn thực thích tập nhẹ vũ thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Cả người liền trời cao, trực tiếp hóa thành chân trời một đạo pháo hoa. Sáng lạn mỹ lệ, Nhan Bạch ngước mắt nhìn bầu trời giống như ngân hà mỹ lệ pháo hoa. Đôi mắt bị chiếu rọi lộng lẫy sáng ngời. Quý Bạch Mặc còn lại là một lần nữa khôi phục thành phía trước bị dược mê đi trạng thái. Dựa vào Nhan Bạch trên người, Nhan Bạch còn lại là ôm lấy nhắm mắt lại Quý Bạch Mặc. Đôi mắt u ám, khóe môi giơ lên, thanh âm mềm nhẹ chỉ có nàng chính mình nghe thấy, Mặc Mặc nhất định sẽ thích ta tặng cho ngươi lễ. Vật ta thật sự sinh khí, hống không tốt cái loại này, 114 cảm thấy chờ đến đánh cuộc kết thúc. Quý Bạch Mặc hoàn toàn sống lại, nhớ tới chính mình làm hòa nhiễm bạch thời điểm phát sinh hết thảy sự tình. Nhất định sẽ, đang ở lúc này, Tống Nhĩ Thượng Thiên không sai biệt lắm hạ màn. Phía sau còn lại là truyền đến tiếng bước chân cùng không thể tin tưởng tiếng kinh hô, đông. Đó là Đồ Thanh Nhã. Đồ Thanh Nhã cả người chật vật bất kham đứng ở cửa. Không biết nàng đứng bao lâu. Thấy cái gì? Nàng sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú vào Nhan Bạch cùng với trong nhà hết thảy. Trong tay nguyên bản cầm một cây côn sắt cũng rơi xuống trên mặt đất. Nàng không được lui về phía sau. Xem Nhan Bạch biểu tình giống như là thấy cái gì phi nhân loại tồn tại. Các ngươi đang làm gì? Đồ Thanh Nhã thanh âm run rẩy. Theo sau lại phảng phất nhớ tới cái gì. Nàng lắc lắc đầu. Cả người lui đến góc tường. Hư. Nhan Bạch nhìn Đồ Thanh Nhã. Ngón trỏ đặt ở cánh môi trung ương. Nhẹ nhàng so cái hư thanh. Cong lên cánh môi. Ngươi cái gì đều không có thấy nga. Hết chương.